Chiến thần hào môn, chương 219, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, đệ 219 chương không có một cái sống lại. Tỉnh thành cái này đi một chuyến, Giang Ninh mục đích đạt tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, hắn không phải chuyên môn vì mang Tô Vân sang đây xem đại học. Đây bất quá là mượn cớ mà thôi. Tận mắt thấy vị này chiếm giữ Thiên Hải thiếu hơn 20 năm phó gia, Giang Ninh mới hiểu được, phó gia vì sao có thể làm được. Copy nội dung từ chuyện 88. Không chỉ là bởi vì có tàn kiếm, cái này cường hãn đến mức tận cùng cao thủ, càng bởi vì phó gia bản thân chính là con lão hồ ly, giảo hoạt, hung tàn, bụng dạ cực sâu. Hai người cái này vừa thấy mặt, chuyện gì cũng không có đàm luận, chỉ là uống trà, nhưng lại chuyện gì đều đàm luận hiểu. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh biết phó gia tâm tư. Phó gia đồng dạng minh bạch Giang Ninh tạm thời sẽ không đối địch với hắn. Nhưng không phải địch nhân, chưa chắc đã là bằng hữu. Nếu không phải bằng hữu, đó chính là có thể lợi dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngồi trên xe, Giang Ninh hé mắt, trong lòng âm thầm nghĩ. Trách không được, phương Bắc những tên kia đều nhìn chằm chằm Thiên Hải thiếu. Lại hơn 20 năm chưa từng người thẩm thấu một bước. Bên này trật tự vẫn khó có thể thành lập. Chính là bởi vì như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng bây giờ, hắn tới. Cao Bồi đã mang theo vàng Ngọc Minh ở phương Bắc bên kia bắt đầu hành động. Cũng nhanh có hiệu quả đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh không có đi suy nghĩ nhiều. Cao Bồi làm việc, hắn từ trước đến nay yên tâm. Tỷ phu, copy nội dung từ chuyện 88. Tô Vân thấy Giang Ninh lên xe đừng nói. Còn tưởng rằng hắn sinh khí. Nàng tiểu tâm rực rực nhìn Giang Ninh. Ta vừa mới là đùa giỡn. Ta nhất định sẽ hào hào học bài. Thì cái đại học tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh quay đầu nhìn nàng một cái. Tùy ngươi, cũng không phải giúp ta đọc. Tô Vân ngẩn ra, biết chứ chùy, có chút ủy khuất nói. Ngươi làm sao như thế mang thù a? Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như mưa chân tỉ đùa giỡn với ngươi, ngươi cũng sức sống a? Nàng nhỏ giọng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng không giống với Giang Ninh rất trực tiếp. Nàng làm cái gì ta đều sẽ không xảy ra nàng khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Vì sao a? Tô Vân nhịn không được hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng là lão bà của ta. Giang Ninh thản nhiên nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Vân không nói. Lý do này thật đúng là không có cách nào khác phản bác. Nhưng là không thấy cái gì nam nhân đem mình lão bà cưng chiều thành như vậy đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại học cũng xem xong rồi. Trong lòng cũng hiểu sổ liễu. Đi trở về liền cẩn thận học bài. Giang Ninh nhìn nha đầu kia liếc mắt. Sợ nàng đi ra một chuyến tính tình liền dã. Người nếu như thành tích không tốt, về sau ta sẽ không mang ngươi đi ra ngoài chơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Vân con mắt nhất thời sáng lên. Đó chính là nói, chỉ cần mình thi tốt, Giang Ninh còn có thể lại mang nàng đi ra chơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Một lời đã định, nàng đưa ngón trỏ ra, muốn cùng Giang Ninh ngoéo tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta không phải chơi tiểu hài tử một bộ kia. Giang Ninh cũng là không để ý tới. Nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trở lại Đông Hải. Giang Ninh làm cho cầu ca trước đưa Tô Vân trở về. Sau đó liền thông chi những người khác. Ở vùng ngoại thành sân huấn luyện tập hợp. Bão tố sắp tới. Nhưng cầu ca thực lực của bọn họ Minh bạch tăng lên còn chưa đủ nhanh. Copy nội dung từ chuyện 88. 30 người, cùng mấy tháng trước so sánh với. Hoàn toàn tưởng như hai người. Trên người bọn họ khí thế cũng không giống nhau. Nhãn thần lợi hại, mang theo một loại phóng lên cao sát khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe nói, các ngươi đều đột phá vào 6 phút rồi. Giang Ninh nhìn quét một vòng. Không có người nào trên mặt của dám có một tia biểu tình kiêu ngạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng trước mắt Giang Ninh so sánh với. Bọn họ như trước quá yếu. Nhưng ta không hài lòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh tự tay. Chỉ vào cầu ca nói. Các ngươi hỏi một chút hắn. Tỉnh thành những cao thủ. Hắn có nắm chắc có thể giết chết vài cái. Cầu ca không dám nói lời nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Này cao thủ bình thường. Hắn hiện tại không sợ. Coi như làm không xong. Nhưng là có thể bảo đảm không quen. Có thể Giang Ninh yêu cầu. Tuyệt đối không chỉ là muốn bọn họ không thua. Mà là muốn bọn họ tất thắng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đừng tưởng rằng chính mình tăng lên một ít. Có thể thư giãn. Giang Ninh giọng nói đột nhiên lạnh xuống. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Các ngươi vào tỉnh thành. Không có một cái còn có thể sống được trở về. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.